Mặc dù giờ phút này ông ta đã có địa vị, đối với chuyện lục dục thần dặn dò cũng không muốn nhờ người khác làm hộ. Toàn bộ tự thân tự lực, Đường Tâm Lạc nhận lấy 3 phần văn kiện, nhìn nhìn, lại nhăn mày lại, một phần so với một phần ngoan độc, đây là muốn đổi chết bà nội cô Đường Vương Xuân Phương và dì Đường Nhược Lan nhịp nhàng a cách chương.